Sau đó Đường Phương liền ra tay. Phụ nữ Đường gia trước nay đều không nhân từ đến mức thả hổ về rừng. Đường Phương giống như một con chim yến, lướt qua trời xanh, từ trên nhảy xuống, bắn ra mấy đốm đen nhỏ bé lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng bắn người ở giữa sông nhưng lại uốn người xảo diệu, giống như chim yến giang cánh, lại bay về lầu Giáp Tú. Trên sông lại loang ra không phải một mà là 5-6 luồng máu tươi. Ai cũng biết trên đời này không còn người tên là Nam Cung Tùng Hoàng nữa. Đường Phương nhẹ nhàng một tiếng, Tiêu Thu Thủy khẽ than. Bây giờ tôi mới thật sự cảm nhận được cái tư vị. Cười nói một chén rượu, giết người giữa thành đô. Lúc trước cứ nghĩ đó chỉ là câu nói ra vẻ dũng cảm mà thôi, sau này nghĩ tới cảm giác của kẻ bị giết lại có tư vị khác hẳn, đau đớn của người chết lại trở thành hứng khởi của kẻ giết người. Ôi, Đặng Ngọc Hàm trầm mặc một thoáng rồi nói, có điều loại người như Nam Cung Tùng Hoàng thật sự đáng chết. Tả Khâu Siêu Nhiên nói, ăn mau đi ăn no rồi còn lên đường, đến Quế Lâm sớm được chừng nào hay chừng ấy. Đường Phương xua tay cười nói, các anh ăn đi tôi no rồi. Ba người lại ăn một chút, bỗng nghe một người cười lạnh. Ăn đi ăn thêm chút nữa, đừng xuống Hoàng Tuyền không xa đâu, chỉ mong là ma no, đừng làm quỷ đói. Mấy người Tiêu Thu Thủy cả kinh, chỉ thấy trên bàn đối diện có một đại hán vạm vỡ đang ngồi, thân cao đến 7 thước, cả người cơ khắp cuồn cuộn, mắt to mày rậm, đang vừa cười lạnh vừa lấy ra hai cây kim nhỏ. Mấy người Tiêu Thu Thủy vừa tiến vào dã nhìn thấy kẻ này, tuy kẻ này thân thể cao lớn nhưng trong mắt người võ lâm chân chính, thể tích lớn không đáng nói, càng là cao thủ, dáng vẻ ngược lại càng bình phàm. Bây giờ đại hán này không hề khiến mấy người Tiêu Thu Thủy kinh ngạc là hai cây kim nhỏ hắn lấy ra, mỗi tay cầm một cây, hiển nhiên là vũ khí của hắn. Một đại hán vạm vỡ như thế, vũ khí không ngờ lại là một đôi kim thêu, vậy là không còn bình thường được nữa. Đường Phương thoáng nghĩ tới một người, Thất Thanh. Bất Kiến Thiên Nhật, Liễu Hữu Khổng, Liễu Song Động. Đại hán bật cười dữ dội. Bất Kiến Thiên Nhật chính là bản nhân, ha ha ha. Đôi kim thiêu này của ta không thiêu uyên ương, không thiêu hoa, chỉ đâm mù mắt thành hai cái lỗ. Song Động, cô bé ngoan, ta chọc mù mấy đứa bọn chúng xong sẽ thân thiết với cô sao? Đường Phương sắc mặt trắng bệch, hai vai rung lên lập tức muốn phóng ám khí, nhưng sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gió cực mạnh, xen vào đó là tiếng hét sắc nhọn, điên cuồng ập tới. Tiêu Thu Thủy không ra tay. Đặng Ngọc Hàm cũng không ra tay. Ngay cả Tả Khâu Siêu Nhiên cũng không ra tay. Tại sao? Đường Phương không kịp phóng ám khí, trước có kẻ địch, sau có tập kích, vội tung người nhảy lên. Hai cây kim thêu của Liễu Song Động nhanh như chớp đâm vào hai huyệt hoàn khiêu tứ bạch của nàng, Đường Phương lập tức ngã xuống. Đường Phương ngã dưới đất, mái tóc mây dài sổ tung, Liễu Song Động không ngờ lại nhìn đến ngây ngốc. Đường Phương ngã xuống mới trông thấy người ám toán nàng từ đằng sau. Một gã béo ăn mặc như thương nhân, tay cầm một thanh trường côn. Kỳ lạ là phần đầu trường côn to những cây côn thường nhiều, lớn bằng miệng bát nhưng thân côn rất dài, càng đến chóp càng nhọn lại, cuối cùng thì chỉ nhỏ như lông trâu. Cây gậy này có thể sử ra côn pháp nhưng cũng có thể dùng như kiếm. Kẻ dùng loại vũ khí này trong võ lâm chỉ có một người, chính là Yết Hầu Xuyên Động, Trung Vô Ly, Trung Nhất Quật. Liễu Hữu Khổng, Trung Vô Ly là hai viên đại tướng dưới trướng Nhất Động thần ma Tả Thường Sinh. Bụng Tả Thường Sinh là một cái lỗ lớn, Nhất Động, hắn dùng sự tàn tật đó để giết người, vì thế ngoại hiệu xưng là Nhất Động Thần Ma. Hai tay đại tướng bên cạnh hắn, Liễu Hữu Khổng và Trung Vô Ly, đều hay đâm thủng người khác, xuyên lỗ hai mắt, chọc thủng cổ họng, vì thế có tên là Liễu Song Động và Trung Nhất Quật. Một lỗ, đều là nhân vật tàn độc vô cùng đáng sợ trong võ lâm. Đường Phương không ngờ rằng còn có người của quyền lực bang ở đây, chính vì nàng không tưởng tượng được người của quyền lực bang thấy Nam Cung Tùng Hoàng bị giết vậy mà lại khoanh tay ngồi yên. Với võ công của Đường Phương, cho dù bị ám toán, hai phía giáp kích cũng không đến mức bại trong khoảnh khắc, nhưng lý do càng lớn hơn là nàng không thể ngờ ba người Tiêu Thu Thủy, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đặng Ngọc Hàm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vậy mà lại không ra tay kiềm chế hai kẻ địch. Chấm, tại sao họ không ra tay? Khi Đường Phương biết được thì đã muộn. Bởi vì nàng cũng đã thấy mất người Tiêu Thu Thủy, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đặng Ngọc Hàm. Bọn họ đã ngã xuống, tay không thể động, miệng không thể nóng, ánh mắt vừa lo lắng vừa hoảng hốt. Tại sao họ lại ngã xuống? Vừa nghĩ đến điểm này, Đường Phương liền lập tức hiểu ra. Có vỗ đó, Nam Cung Tùng Hoàng tới gần bên bàn, giả vờ ngã xuống rồi vỗ một phát. Cú vỗ đó đã bỏ độc vào trong thức ăn, chỉ có một mình Đường Phương không ăn, những người khác đều trúng độc. Cách chương.